đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 463, giải Euro Chi Vương sinh ra. Lý Minh Vũ tại bị nâng lên thời điểm, trong lúc vô tình thấy được CR ngay tại khập khễnh ra sân. Thế là hắn để mọi người đem hắn buông ra. Lý Minh Vũ tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, dứt khoát quyết nhiên chạy hướng về phía CR. Mọi người rất hiếu kỳ. Lý Minh Vũ đây là muốn đi cho CR tiễn đưa sao? Lý Minh Vũ đi tới CR bên người. CR cũng làm cho hai vị nhân viên công tác buông hắn ra. Lý Minh Vũ tiến lên ôm lấy CR. Ở bên tai của hắn thấp giọng nói. Ngươi là chân chính chiến sĩ. Ngươi cũng không có thua. CR vừa cười vừa nói. Được rồi. Thua chính là thua. Ta cũng không phải người thua không trả tiền. Nhưng là, ngươi đừng cười quá sớm. Tranh tài còn chưa kết thúc đâu. Cẩn thận tại cuối cùng thời điểm lật thuyền A. Mặc dù hai người cũng không tin sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng là cũng không ảnh hưởng CR nói ra. Lý Minh Vũ vỗ vỗ CR bả vai. Nói, hảo hảo dưỡng thương đi. Nhìn xem nhân viên công tác mang lấy CR rời đi bóng lưng. Lý Minh Vũ không khỏi thở dài. Lại một vị cự tinh muốn thật rời đi. Trở lại trên sân bóng. Bồ Đào Nha đội đám cầu thủ trong lòng kia một hơi. Tại Lý Minh Vũ dẫn bóng trước mặt. Triệt để tan hết. Lúc này, CR rời đi hậu quả triệt để bạo phát ra. Đội bóng không có linh hồn. Còn lại đám cầu thủ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Toàn lực tiến công. Vẫn là phòng thủ phản kích. Ai đến đánh chủ công? Một hệ liệt vấn đề bày tại Bồ Đào Nha đội cái này tuổi trẻ cầu thủ trước mặt. Bọn hắn đều là mỗi một chi đội bóng chủ lực cầu thủ. Tại đội bóng bên trong, bọn hắn có thể là hạch tâm. Nhưng là, tại chi này CR đội bóng bên trong, bọn hắn đều là tiểu đệ. Chờ đến lão đại bỗng nhiên không thấy thời điểm. Trong lòng của bọn hắn, cũng bắt đầu mờ mịt. Phút thứ 75, Lý Minh Vũ ở giữa sân đoạn hạ Bruno Fernandes chuyền bóng. Một cước khoảng 30 mét chọc khe cầu. Đem bóng đá trực tiếp đưa đến Pedri dưới chân. Pedri nhận banh về sau. Trực tiếp bên trong cắt. Lắc mở hậu vệ về sau. Một cước góc độ xảo trá kinh xạ. Để Patricio vô năng bất lực. 4-2. Cái này dẫn bóng. Xem như triệt để vì trận đấu này vẽ lên dấu chấm tròn. Bồ Đào Nha đội đám cầu thủ tất cả đều vô lực ngồi trên mặt đất. Trong mắt thất lạc cùng mờ mịt. Để nhìn trên đài Bồ Đào Nha fan hâm mộ bóng đá thương tâm không thôi. Quả nhiên, thuộc về Bồ Đào Nha, thuộc về CR thời đại trôi qua, mà thuộc về Tây Ban Nha, thuộc về Lý Minh Vũ thời đại tiến đến. Tại toàn trường Tây Ban Nha đội fan bóng đá tiếng hô to bên trong. Lý Minh Vũ tại phút thứ 80, ở ngoài vùng cấm một cước sút xa phá khung thành, đem so với phân khóa chặt tại 5-2. Cũng hoàn thành mình tại giải Euro cái thứ 5 hat-trick, đem mình giải Euro tổng dẫn bóng số khóa chặt tại 20 cầu bên trên. Đây là một cái để cho người ta kính úy độ cao. Một cái để hậu nhân ngưỡng mộ độ cao. Nhưng là để cho người ta tuyệt vọng là, sáng tạo cái kỷ lục này cầu thủ, năm nay mới 23 tuổi. Hắn còn có chỉ ít hơn 10 năm thời gian đến mở rộng cái kỷ lục này. Tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, đoán chừng đợi đến Lý Minh Vũ xuất ngũ về sau. Hắn sẽ cho thế giới bóng đá lưu lại liên tiếp không cách nào đột phá thành tích. Phút thứ 93, theo Simon đưa bóng một cái đá mạnh kéo hướng về phía trước trận. Trọng tài chính thuận thế thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Một nháy mắt, toàn bộ Munich Allianz sân bóng trở thành hải dương màu đỏ. Nếu như không phải hiện trường có hơn ngàn tên bảo an nhân viên lời nói. Nhìn trên đài Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá tất cả đều sẽ tràn vào sân bóng bên trong. Giờ khắc này, đối với người Tây Ban Nha, Espanyol, tới nói, là cực kỳ hạnh phúc thời khắc. Năm 2008, 2010 niên, 2012 niên, 4 năm ở giữa, Tây Ban Nha đội trở thành thế giới bóng đá trong lịch sử đáng sợ nhất đội bóng. Vệ miện giải Euro quán quân, thế giới giải thi đấu tam liên quan, đều là sáng tạo ra mới lịch sử. Nhưng là từ 2014 niên về sau, Tây Ban Nha đội chuyển tiếp đột ngột, từ đỉnh phong trực tiếp rơi xuống đến đáy cốc. Tây Ban Nha đội fan hâm mộ bóng đá từng chút bắt đầu tuyệt vọng. Mình đội bóng, lúc nào mới có thể một lần nữa quật khởi a? Không nghĩ tới, 6 năm về sau, một người trẻ tuổi hoành không xuất thế, trở thành Tây Ban Nha đội chúa cứu thế. Không những ở 2022 niên World Cup bên trên vì Tây Ban Nha đội mang về xa cách 12 năm World Cup, hơn nữa còn trở thành World Cup trong lịch sử tổng dẫn bóng số nhiều nhất cầu thủ. Mặc dù trước mắt cùng Klose đặt song song thứ nhất, nhưng là, không có người sẽ cảm thấy Lý Minh Vũ dẫn bóng bước chân sẽ như vậy ngừng, mà tại 2 năm về sau hôm nay, 2024 niên giải Euro trong trận chung kết, lại là người trẻ tuổi này. Hắn dùng càng kinh khủng dẫn bóng hiệu suất, dẫn đầu Tây Ban Nha đội tại sau cùng trận chung kết, chiến thắng đối thủ cũ Bồ Đào Nha đội, nâng lên năm nay đi lon này chén. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ chen chúc một chỗ, đem Lý Minh Vũ cao cao dơ lên, tại sân bóng biên giới quấn trận một tuần. Nói cho mọi người, đây chính là chúng ta đội bóng lãnh tụ. Enrique cũng hạnh phúc đi theo một bên, ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi này, vì chính mình lúc trước lựa chọn sáng suốt điểm cái tán. Enrique mấy năm này cũng cảm giác mình sống ở trong mộng. World Cup quán quân, giải Euro quán quân theo nhau mà tới. Phải biết, mình vừa mới tiếp nhận Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thời điểm, đội bóng suýt nữa ngay cả World Cup thi dự tuyển đều không có thông qua. Không nghĩ tới, chiêu mộ Lý Minh Vũ tiến vào đội tuyển quốc gia về sau, mình mùa xuân tới, người trẻ tuổi này tiến bộ thật là đáng sợ. Mỗi một lần nhìn thấy Lý Minh Vũ, đều cảm giác được hắn trưởng thành. Nhất là tại giới này giải Euro bên trong, Lý Minh Vũ tiến công bật hết hỏa lực, đơn giản liền không có đội bóng có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Kinh khủng như vậy, mà tại xa xôi Tây Ban Nha, Madrid quảng trường, sân Nou Camp bên ngoài trên quảng trường, vô số Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá ngay tại chúc mừng lấy bọn hắn thắng lợi. Lần này nâng chén, cũng làm cho Tây Ban Nha đội trở thành giải Euro trong lịch sử cái thứ nhất 4 lần thu hoạch được giải Euro quán quân đội bóng. Từ 1960 năm giới thứ nhất giải Euro bắt đầu, đến bây giờ giải Euro kinh lịch 64 cái năm tháng, cử hành 17 giới. Trước đó Tây Ban Nha đội cùng nước Đức đội đồng dạng thu hoạch được 3 lần giải Euro quán quân. Hôm nay, Tây Ban Nha đội rốt cục trở thành giải Euro trong lịch sử cường đại nhất đội bóng. Lễ trao giải rất nhanh liền bắt đầu. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ tại dựng tốt cổng vòm bên ngoài xếp thành hai hàng. Đầu tiên, muốn leo lên lĩnh thưởng đài chính là hôm nay tranh tài trọng tài đoàn đội, đến từ nước Anh trọng tài tổ. Vào hôm nay trong trận đấu, cực kỳ tốt trưởng khống lấy tràng diện. Mặc dù nói thổi rớt Lý Minh Vũ đá phạt, nhưng là cả tràng tranh tài xuống tới, hay là vô cùng công chính. Tại trọng tài tổ trao giải hoàn tất về sau, nghênh đón Á quân Bồ Đào Nha đội vào sân, CR tại trong phòng thay quần áo trải qua đơn giản xử lý, đã có thể đi từ động. Hắn xuất lĩnh lấy ủ rũ cúi đầu Bồ Đào Nha đội đám cầu thủ đi lên lĩnh thưởng đài. UEFA đám quan chức, vì bọn họ mang lên trên ngân bài. Mặc dù mọi người vẫn là cấp cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhưng là, Á quân, mãi mãi cũng là không cam lòng nhất tâm một cái kia. Rốt cục, kích động nhất lòng người thời khắc tiến đến. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ cũng từ cổng vòm đi tới. Đi tới nhìn trên đài lĩnh thưởng trên đài. Cùng nhau đi tới, Lý Minh Vũ thấy được Xavi, Iniesta những này thế hệ trước Tây Ban Nha đội công huân đám cầu thủ. Những người này mỗi một cái đều là cao hứng bừng bừng. Cùng mỗi một cái Tây Ban Nha đội đám cầu thủ ôm ra hiệu. Tại cùng Lý Minh Vũ ôm thời điểm, rõ ràng, những người này cảm xúc càng thêm kích động. Bọn hắn đều là trải qua tam liên quan lịch sử người. cũng trải qua kia một đoạn hắc ám tuế nguyệt. Bọn hắn tối biết Tây Ban Nha đội cần gì dạng cầu thủ đến mang lĩnh. Lý Minh Vũ xuất hiện, để bọn hắn thấy được quang minh. Quả nhiên, bây giờ, mộng tưởng trở thành sự thật. Đi tới lĩnh thưởng trên đài, UEFA quan viên đem từng khối vàng óng ánh huy chương treo ở trước ngực của bọn hắn. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ nụ cười trên mặt vô cùng chân thành. Cuối cùng, UEFA chủ tịch Seferin cầm thuộc về châu Âu vinh dự cao nhất Dylan này chén đi tới. Chưa hề nói bất kỳ nói nhảm. Đem cúp đưa cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ cầm cúp. Cùng mọi người đứng chung một chỗ. Ô, Lý Minh Vũ ra sức đem Dylan này chén nâng quá mức đỉnh. Lập tức, sân bóng trung ương thả ra sáng chói pháo hoa. Chúc mừng Tây Ban Nha đội. Trở thành chương 17 giới giải Euro quán quân. Nước Đức đêm này, thuộc về Tây Ban Nha. Từ lĩnh thưởng trên đài đi xuống. Đi tới trên sân bóng. Mọi người càng thêm tùy ý. Mỗi người đều nhận lấy cúp. Ở phía trên lưu lại mình một nụ hôn. Không thèm để ý chút nào trước đó đã có không ít móc chân đại hán lưu lại dấu hôn. Đây là mỗi một cái châu Âu cầu thủ trong lòng chí cao vinh dự. Hôm nay, bọn hắn rốt cục đã được như nguyện. Mà lúc này đây Lý Minh Vũ đã hoàn mỹ cùng các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng. Bởi vì hắn chuẩn bị hôn thê Catherine một mặt ý cười đi tới trước mặt hắn. Bọn hắn hôn kỳ, ngay tại giải Euro kết thúc về sau. Cái này giải Euro quán quân, chính là đưa cho Lý Minh Vũ tốt nhất mới hôn lễ vật. Tại toàn thế giới fan bóng đá chúc phúc âm thanh bên trong. Lý Minh Vũ cùng Catherine sâu sắc ôm hôn ở cùng nhau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.